biệt nhân luyện cấp ngã tu tiên, cầu đáo đại thừa tái xuất sơn, tác giả, Tam Ngũ Huyền Thất, chương 543, sách mới, ta tại cao võ thời đại nhấc lên tu tiên triều dâng. Sách mới, ta tại cao võ thời đại nhấc lên tu tiên triều dâng, tiến cử lên sách mới. Ta tại cao võ thời đại nhấc lên tu tiên triều dâng. Có thể lục soát, cũng có thể trực tiếp tại tác giả trang chủ ấn mở nhìn. Quen thuộc cao võ thế giới cộng tu tiên thiết lập, lần này là song xuyên. Nhân vật chính có thể tới về với cao võ cùng tu tiên thế giới ở giữa. Không hệ thống văn, nhân vật chính lưng tựa toàn bộ cao võ thế giới. Không ngừng thăm dò tu tiên thế giới, lớn mạnh bản thân, đối kháng yêu tộc, chủ đánh một thiên tài lưu sảng văn. Xin nhờ các vị độc giả ông ngoại có thể đi nhìn nhiều nhìn. Bảo trì truy đọc, sách mới đầu tư thêm, có chút tiền ban thưởng. Đã nói ký rồi, giới thiệu vắn tắt như sau. Cao võ tu tiên song xuyên cộng không hệ thống cộng bắt đầu nộp lên quốc gia. Kỷ Ngung mới nguyên niên, toàn cầu bước vào cao võ thời đại. 3000 năm sau, Lâm Trần ngẫu nhiên mở ra một cái thời không chi môn, có thể lui tới với cao võ thế giới cùng tu tiên thế giới. Thu hoạch được năng lực sau, Lâm Trần quyết đoán đem chính mình nộp lên quốc gia. Thế là, toàn bộ cao võ thế giới đều được hắn kiên cố hậu thuẫn, trợ giúp hắn thăm dò tu tiên thế giới. Đồng thời, Lâm Trần đem từ tu tiên thế giới bên trong mang về tri thức, bảo vật trả lại với cao võ thế giới, cải tiến võ đạo hô hấp pháp, bồi dưỡng linh gạo, sinh ra linh khí. Đây là võ đạo cùng tu tiên va chạm, cũng là cũ mới thời đại va chạm. Thời đại trước võ vương, ta lực có 4 vạn cân, một quyền này xuống dưới có thể khiến núi lở, biển nứt. Lâm Trần thi triển thần thông rời núi thuật, hời hợt nói, ồ, là sao, ta đây núi cao 15-10 mét, nặng 1410 ức tấn, không biết người có thể hay không dơ lên. Thời đại trước võ thần, tốc độ phi hành của ta vì 299.792 m/s. Thế gian này không ai có thể đụng phải góc áo của ta. Lâm Trần nơi nới lỏng ống tay áo nói, ồ, không biết người có từng nghe tụ lý càn khôn chi thuật. Ngoặc kép,